Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 172, nhà ngươi bị người khác chơi đều rồi. Canh 2. Đây rõ ràng chính là Bá Vương Kình. Cao sư mẫu nhìn xem vết thương kia, quay đầu thật sâu nhìn xem Diệp Trường Thanh. Diệp hiệu trưởng, lấy tu vi của ngài tạo nghệ, sẽ không nhận không ra a. Loại này không ngừng tích lũy, không ngừng hình thành phá hư Bá Vương Kình. Trừ hạng ra, còn có người nào có thể dùng đến ra? Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Đệ muội xin mời nói cẩn thận. Loại này kình đạo, chỉ có thể nói là có được Bá Vương Kình đồng dạng hiệu năng tiếp tục phá hư loại kình đạo. Còn có chính là, có thể sử dụng loại này kình đạo người, thật sự là nhiều lắm. Hắn nhìn xem Cao phu nhân, thản nhiên nói, Đông Phương gia, Ngô gia, Nam gia, Bắc Cung gia, Thượng Quan gia, Công Tôn gia, còn có Hoàng thất, còn có Du gia, thậm chí nhà các ngươi, phàm là đối với loại này kình đạo có hiểu biết, tất cả đều có thể sử dụng ra. Diệp Trường Thanh mỗi nói một cái tên, Cao phu nhân mặt liền biến một chút, nhất là nghe được cuối cùng ba cái tên tuổi, Hoàng thất, Du gia. Cao phu nhân lập tức sắc mặt đại biến, có chút cầu khẩn ý vị nói, Diệp hiệu trưởng, không cần nói. Diệp Trường Thanh nhàn nhạt nhìn xem nàng, sau đó ánh mắt ung dung nhìn xem ở đây tất cả mọi người. Tất cả mọi người bị hắn thấy cúi đầu, nhưng thật ra là ta rất không rõ. Hạng cuồng nhân đã dùng sự thực đã chứng minh chính hắn trong sạch. Vì cái gì các ngươi Cao gia nhưng vẫn là chết nắm lấy Bá Vương Kình thuyết từ không thả đâu. Đây rốt cuộc có dụng ý gì? Sự thật đã bằng chứng. Chuyện này cùng hạng gia không có bất cứ quan hệ nào. Hết lần này tới lần khác các ngươi Cao gia chính là không buông tha. Thời khắc Bá Vương Kình nói sự tình. Ta xin khuyên một câu. Cùng đem chú ý điểm phóng tới hạng gia. Chi bằng đem khí lực phóng tới ta vừa rồi nói những cái này gia tộc trên thân. Từng cái đi loại bỏ chính là, Diệp Trường Thanh thản nhiên nói, nói không chừng, các ngươi thật có thể tra ra hung thủ, cũng chưa biết chừng. Cao phu nhân sắc mặt càng trắng bệch, Cao gia một thiếu niên nhịn không được trong lòng không cam lòng, lên tiếng nói, chúng ta khẳng định sẽ đi loại bỏ, nếu đều có hiểm nghi, vậy liền từng cái điều tra đi, chẳng lẽ gia gia của ta liền không công, chấm ngoặc kép, im ngay. Cao phu nhân hét lớn một tiếng, thanh âm ngữ khí đều nghiêm khắc tới cực điểm, thậm chí còn có chút run rẩy. Quay đầu nhìn Diệp Trường Thanh, thấp giọng nói, Diệp đại ca, hài tử không hiểu chuyện, nói lung tung, ngài tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói, ta đương nhiên sẽ không ra bên ngoài nói, bất quá các ngươi Cao gia gia giáo, hay là thật phải tăng cường một chút. Câu nói này cũng chính là tại Phong Hải nói, nếu là ở Thượng Kinh, còn dám nói như vậy, Cao gia lúc nào liền không có, thật đúng là rất khó nói. Có rất nhiều gia tộc danh tự, đừng nói là đi thăm dò, liền xem như sách, đều là không có khả năng sách. Tầng này lợi hại quan hệ, đệ muội phải làm biết được. Cổ nhân có một câu, hưng gia tựa như châm chọn đất, bại gia như là nước đầy cát. Nhưng là còn có một câu, chính là, diệt nhà chỉ cần một câu. Diệp Trường Thanh phất tay áo quay người, nói, Tả Tiểu Đa, người đi lên xem một chút Cao phó hiệu trưởng đi, vô vị lãng phí thời gian. Không cần nhìn, Tả Tiểu Đa cười cười, nói, ta đã nhìn rất rõ ràng. Ồ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân Tả Tiểu Đa. Cao gia lần này là bị người cho tính kế. Tả Tiểu Đa cười khổ một tiếng, nói, đồng căn tương tiên, gà nhà bôi mặt đá nhau cách cục, vô luận là từ tướng thuật, hay là từ vọng khí thuật để phán đoán, đều là như vậy. Hiện tại vấn đề mấu chốt, hẳn là Phong Hải Cao gia bên này phong thủy, bị nhân vật thiết lập kết thúc, một cái sơ sẩy, chính là cả tộc đều là diệt, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh che miệng lại, liên tục ho khan, Tả Tiểu Đa vội vàng đóng chặt miệng. Cao phu nhân nhướng mày, như có điều suy nghĩ đưa mắt quét qua, Trong phòng hiện tại có thể khoảng chừng gần hơn 100 người. Nhiều người nhiều miệng, Diệp Trường Thanh nói. Đệ muội, việc này không nên quá nhiều người biết. Chấm ngoặc kép, Cao phu nhân gật gật đầu. Nói, lão đại lão nhị lão tam lưu lại. Những người khác, tất cả lui ra đi thôi. Một người trung niên nhân khác bất mãn nói. Bà, chúng ta cũng là ba nhi tử. Tại sao còn không thể nghe? Hắn há miệng, lập tức mặt khác 10 cái nhi tử đều là ứng thanh phụ họa. Cao phu nhân nghiêm nghị quát, đều ra ngoài, nhưng vẫn cũ không có người động. Nhị phu nhân uyển chuyển khuyên giải nói, đại tỷ, chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà ở giữa lại có cái gì không thể nói đâu. Lại nói, đứa bé kia lời nói làm cho người kinh hãi. Đúng là liên lụy đến nhà chúng ta sinh tử tồn vong. Để tất cả mọi người nghe một chút, cũng tốt biết chuyện này tính nghiêm trọng. Tiếp thu ý kiến quần chúng, mới tốt ứng đối. Chấm ngoặc kép, mấy vị khác phu nhân cũng là nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a đại tỷ, tất cả mọi người quan tâm nhà chúng ta. Đại tỷ, chúng ta dù gì, cũng không thể hỏng nhà mình sự tình a, đúng a đại tỷ. Cần gì chứ? Chấm ngoặc kép, Cao phu nhân hai mắt nhắm nghiền. Cái trán gân xanh thình thịch nhảy loạn. Một hồi lâu sau đằng sau, lúc này mới nói, đời thứ hai đều lưu lại đi. Mặt khác tiểu bối, tất cả đều ra ngoài. Ta nói cho các ngươi biết, lưu lại về lưu lại, nhưng không có để cho các ngươi lúc nói chuyện. Cái nào dám lên tiếng, liền lập tức cút ra ngoài cho ta. Cắt, chấm ngoặc kép, có người bắt đầu nhỏ giọng nói thầm không phục. Nhưng là từ đời cháu bắt đầu, cũng đã đều đi ra. Tất cả nhi tử các lão bà, cũng đều đi ra. Phòng lớn như thế bên trong lập tức rỗng rất nhiều. Nhưng ở đây nhân số hay là không ít. Khoảng chừng 10 mấy lớn nhỏ lão bà, 23 nhi tử. Lấy Diệp Trường Thanh trầm ổn cũng không nhịn được trợn trắng mắt. Ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cảm thấy càng là thổn thức không thôi. Ai, Cao phó hiệu trưởng ngày bình thường chỉ sợ cũng là rất không dễ dàng. Khó trách gầy như vậy. Nếu là đổi thành ta, Diệp hiệu trưởng sợ run cả người. Đúng là không còn dám nhớ lại. Tả tiểu đa nhìn một chút những người này, Cao mày nói, Cao sư mẫu, không biết trong phủ có hay không cung phụng vị vọng khí sĩ. Có một số việc, cũng không phải là ta nói cái gì các ngươi liền có thể tin cái gì. Dù sao khác nghề như cách núi. Chấm ngoặc kép, Cao phu nhân trong mắt lóe lên một đạo lượng sắc. Nói, đi, xin mời bàng sư phụ tới. Không lâu sau, một cái người cao gầy lão giả, vội vàng mà đến. Chủ mẫu, vị này là Tả đại sư. Nói là nhà chúng ta phong thủy xảy ra vấn đề, cố ý tìm ngươi đến thương thảo một chút. Cao phu nhân vẫn rất có lòng dạ, người rất thông minh, cũng không có nói cái gì bị nhằm vào, bị âm mưu tính toán các loại. Chỉ nói là phong thủy khí tượng rất rõ ràng. Nói chuyện phiếm xong chuyện này, vị này bàng sư phụ cũng liền nên đi ra, tuyệt sẽ không tham dự vào lời nói phía sau đề bên trong. Đương nhiên, nếu như Tả tiểu đa bị người vạch đến, lời nói đều là nói hưu nói vượn, đồng dạng không có tiếp tục phía dưới chủ đề ý nghĩa. Bàng sư phụ nhíu mày, phong thủy khí tượng xảy ra vấn đề, làm sao lại thế? Lập tức liền bỗng nhiên cảnh giác lên. Phong thủy khí tượng có thể xảy ra vấn đề gì? Cao gia phong thủy tất cả đều là ta một tay bố trí, bỏ bao công sức, thật lâu phương thành. Tiểu tử này rõ ràng chính là tại nói hưu nói vượn. Tả tiểu đa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lão giả này khí thế nhạt nhẽo, hai đầu lông mày cố nhiên không đến gian trá, căn cơ lại là nông cạn, chính là một nhân vật tầm thường, tu vi võ đạo đồng dạng mịt mù không đáng nói đến. Phần kia độc thuộc về vọng khí sĩ khí tức, ba động càng cơ hồ chính là bình thản như nước, không chút rung động. Lại còn nói khổ gì tâm cô nghệ. Đây chính là cái hai thanh đao. Tả tiểu đa trong lòng hừ một tiếng, trong nháy mắt có phán đoán. Người như vậy, lừa dối không hiểu công việc người bình thường, võ giả tầm thường, thậm chí tầng thứ cao hơn lại đồng dạng không hiểu công việc người. Hay là đầy đủ, Dù sao vọng khí sĩ chính là khan hiếm nghề nghiệp, vạn người không được một, mà lấy Tà Tiểu Đa trước mắt tạo nghệ, người này lại là khó đập vào mắt mục đích. Cho dù người này tạo nghệ, có lẽ có thể so sánh tại Phượng Hoàng Thành thời điểm. Tả Tiểu Đa nhìn thấy những cái kia bị Mộng Gia Diệp ra mời làm việc vọng khí sĩ càng cao minh hơn. Một chút xíu, nhưng nó trình độ tối đa cũng liền bất quá cùng cô Lạc Nhạn bên người cái kia hai cái tương đương. Đã toàn bộ kế thừa Hồng Mù Loa cùng Hà Viên Nguyệt hai người y bát. Càng đem trên đại lục cơ hồ tất cả vọng khí chư tác toàn bộ nhét vào não hải. Toàn bộ dung hội quán thông Tà Tiểu Đa tới nói, người này vẫn như cũ là không đủ cấp bậc. Kém xa, đình viện này, chính là các hạ bố trí a. Tà Tiểu Đa nói, nơi đây chiếm diện tích không nhỏ, từng cái phương vị cái gì, tất cả đều bố trí được đúng quy đúng củ. Ta liền duy chỉ có muốn hỏi một chút, trước đây đình viện ao nước kia, là lúc nào đào, ao nước, bằng sư phụ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Người nói là phía trước cái kia Ngự Long Trì. Ngự Long Trì, Tả Tiểu Đa khịt mũi coi thường. Người quản nhỏ như vậy ao, gọi là Ngự Long Trì. Người gặp qua rồng bao lớn a? Bằng sư phụ cả giận nói. Người biết cái gì? Rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể đằng có thể ẩn. Sớm đã nhảy thoát câu nệ tại một tấc vuông. Ao ở vào tòa nhà Tây Nam. Có thể tạo hình bát giác ao. Cũng có thể, núi giả đột xuất mặt nước, ở giữa cao mà bốn phía thấp, nhưng sâu nhất thủy vị bất quá một thước rưỡi. Cũng là có thể, nuôi dưỡng long môn cá, cũng là vẽ rồng điểm mắt chi bút, có thể xưng diệu thủ, nhưng không biết ngươi là có hay không không để ý đến. Phương vị này nguyên bản địa thế có thể không thấp a? Tả Tiểu Đa hỏi, bằng sư phụ nghe vậy liền là nhíu mày suy tư một lát. Sắc mặt không nhúc nhích chút nào. Một tiết này ta làm sao không biết. Nhưng phương này vị các nơi chu toàn. Chỉ có này một chỗ tì vết mà thôi. Ta cùng hiệu trưởng cao cùng đi tìm cao nhân chỉ điểm. Tại ao phương bắc vị trí. Để lên một khối nhật nguyệt thạch. Chấn trụ địa thế. Lại không chỗ sơ suất. Chấn trụ địa thế. Lại không chỗ sơ suất. Tả Tiểu Đa nói. Không biết đây là vị nào cao nhân chỉ điểm. Thật sự là lời bàn cao kiến na. Không biết bằng sư phụ phải chăng có nghĩ qua. Lúc đầu không hố lại có hố. Chính là chính mình vì chính mình đào hố. Lúc đầu có núi chỗ biến thành hố. Chính là chỗ dựa biến thành hố. Có thể có nghĩ tới. Lúc đầu không núi chỗ lại có núi. Mà lại là Nhật Nguyệt Sơn. Hơn nữa còn ở vào ngươi cái này cái gọi là Ngự Long Trì chi bắc. Nơi ở chi nam. Trong đó chân tướng đến tột cùng vì sao? Bằng sư phụ trong lòng tự có khe rãnh. Không nên không hiểu đoạn mấu chốt này a. Tả Tiểu Đa nói. Thậm chí, cái kia Nhật Nguyệt Thạch cố nhiên danh xưng có thể trấn áp hết thảy tà ma. Nhưng không biết ngươi có nghĩ tới hay không? Lúc đầu không hố, lại tự tay đào hố. Nhật Nguyệt Thạch đến từ Nhật Nguyệt Quan. Nhưng đến nơi này, chính là Nhật Nguyệt Quan. Mà nơi này lúc đầu không quan hệ, lại đem quan chuyển tại trước mặt mình biến thành có quan hệ. Tại chính mình cửa ra vào thêm một, cái quan, hay là Nhật Nguyệt Quan. Muốn đi ra ngoài trước phá quan, phá Nhật Nguyệt Quan, đây là cái gì hành vi? Trấn áp địa thế, chân chính trấn áp nhưng thật ra là ai? Đây không phải trấn áp, mà là đối lập, về phần ngươi nói lại không chỗ sơ suất. Ha ha. Hoặc là thật là lại không chỗ sơ suất, tại vô thanh vô tức hố người bên trên, hoàn toàn chính xác đã đến hết sạch vậy, thật là không có chỗ sơ suất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.